Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 629, 629, ngươi nói xem lần này gia tộc nào sẽ thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một dạng núi ở Thương Nguyên, được gọi với cái tên Thiền Uyên Sơn Mạch. Nơi thâm sâu của dạng núi có một khu thành cổ vô cùng to lớn, còn rộng lớn hơn cả phân điện thứ 9 của Hằng Nhạc Tông. Người Bắc Sở gọi đó là Thiền Uyên Cổ Thành. Lai lịch của Thiền Uyên Cổ Thành không hề vừa. Đây chính là nơi mà năm xưa tiên tổ của ba nhà Hạo Thiên Thế Gia, nhà họ Viên, Âm Dương Thế Gia cùng liên kết để sáng lập ra. Điều quan trọng hơn cả là thành chủ của Thiền Uyên Cổ Thành lại có mối quan hệ hết sức phức tạp với ba nhà này. Năm xưa, một vị nữ tử của Hạo Thiên Thế Gia được gả vào Âm Dương Thế Gia, hạ sinh được một người con trai. Người này sau khi lớn lên thì cưới tiểu thư nhà họ Viên. Còn hắn và tiểu thư nhà họ Viên lại sinh được một người con gái. Người con gái này sau này được gả cho một nam nhân của Hạo Thiên Thế Gia. Cô và nam nhân ấy sinh được một người con chính là tiên tổ của Thiền Uyên Thành Chủ. Cho nên tổ tiên của Thiền Uyên Thành Chủ và ba nhà đều có mối quan hệ với nhau. Con cháu đời sau của ông ta ít nhiều cũng có mối quan hệ huyết thống với cả ba gia tộc này. Đây cũng chính là lý do mà năm xưa tiên tổ của ba gia tộc chọn ra một người có mối quan hệ mật thiết với cả ba gia tộc để làm thành chủ Thiền Uyên. Đây là ước định năm xưa của bọn họ. Thiền Uyên Thành Cổ không thuộc về bất cứ một gia tộc nào trong ba gia tộc. Như vậy sẽ không nghiêng về bên nào. Ý nghĩa của nó nằm ở chỗ mỗi lần diễn ra Thiền Uyên Hội Minh đều sẽ tổ chức ở đây và lấy phương án hòa bình để phân chia địa bàn Bắc Trấn Thương Nguyên. Khi Diệp Thành nghe được tin này, hắn bất giác tặc lưỡi, thầm nghĩ tiên tổ của ba gia tộc hết sức thông thái và cao minh. Khi bọn họ đang nói chuyện thì phi kiếm khổng lồ đã đáp xuống hội trường rộng cả hàng chục nghìn trượng. Ập vào mắt Diệp Thành là hàng trăm vị trưởng lão mặc y phục trắng ngồi trên cao đài. Thấy Hạo Thiên Huyền Trấn xuất hiện, bọn họ lần lượt đứng dậy. Hạo Thiên đạo hữu, chúng ta đã đợi đạo hữu lâu rồi. Bọn họ vừa đáp xuống thì một lão già mặc y phục trắng bất giác mỉm cười. Đây chính là thành chủ của Thiền Uyên Cổ Thành. Người Bắc Sở gọi ông ta là Thiền Uyên Chân Nhân. Xin chào. Xin chào, Hạo Thiên Huyền Trấn mỉm cười, ngồi vào vị trí thuộc về Hạo Thiên Thế Gia. Có điều, nói về Thiền Uyên Chân Nhân thì đây là một người có lai lịch tầm cỡ. Nếu luận về vai vế thì Hạo Thiên Huyền Trấn chính là thúc tổ của ông ta. Có điều, ở Thiền Uyên Cổ Thành không phải luận những điều này. Có liên quan huyết thống với Hạo Thiên Thế Gia thì đương nhiên sẽ có mối quan hệ huyết thống với nhà họ Viên và Âm Dương Thế Gia. Nếu luận như vậy thì Thiền Uyên Hội Minh sẽ vô vị rồi. Người nói xem lần này gia tộc nào sẽ thắng. Mấy người phía Diệp Thành vừa ngồi xuống thì liền nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao ở tứ phương. Cách chương.